Đỉnh cao phú quý, chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cô đưa Trình Uyên và Trình Tuấn Phong đến bên ngoài một căn phòng hai cửa. Rồi gõ cửa, trong, có một giọng nói nghe rất uy nghiêm. Bà thím mỉm cười với Trình Tuấn Phong và Trình Uyên và nói. Cậu có thể vào đi, tôi sẽ không vào. Trình Tuấn Phong cũng lễ phép cúi đầu chào bác mình. Bác Di đến rồi, đẩy cửa bước vào, Trình Uyên khẽ cau mày. Bởi vì căn phòng là một hội trường rất lớn, tương tự như một phòng họp, chính giữa có một chiếc bàn hội nghị rất lớn. Phần rỗng trên mặt bàn còn mang hai cây phú quý. Thoạt nhìn, nó trông hơi giống một chiếc xe tân cổ điển vào những năm 1990. Xung quanh bàn hội nghị, có một vòng tròn của những người lớn tuổi. Trong số những người này, có ông nội bị Trình Uyên đánh, và ông thứ hai bị Trình Uyên làm cho sợ hãi. Nhưng người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, trông chạc tuổi Trình Tuấn Phong. Nhị gia gia đại gia nhị bá ba ngũ thúc, ba cữu hai cô, Trình Tuấn Phong chào từng người một. Trình Uyên đứng thẳng người, bất động, nhưng khi Trình Tuấn Phong gọi, bố... Mí mắt Trình Uyên giật giật và khẽ cúi đầu chào ông lão vẫn đang nhìn Trình Uyên mỉm cười. Trình Tuấn Phong gọi ông lão là bố, chỉ ra rằng ông là ông nội của mình, mà Trình Uyên cũng cảm thấy được. Lão Tổ Tông có lẽ chỉ có thực lực cấp 2 cấp thấp mà thôi. Tất nhiên, trong số những người này, người duy nhất khiến Trình Uyên ngạc nhiên chính là ông nội đứng đầu. Không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung. Mà quan trọng hơn, Trình Uyên không thể nhìn thấu sức mạnh của anh. Ông hai, Trình Uyên không có lý. Ngày hôm qua xảy ra mâu thuẫn với các vị trưởng lão. Hôm nay, tôi đặc biệt đưa ông ấy đến xin lỗi các chú. Trình Tuấn Phong cung kính nói. Trình Tuấn Phong gọi anh ấy là ông nội thứ hai. Vì vậy Trình Uyên đương nhiên nên được gọi là ông nội. Hừ. Ông nội trên mặt hôi hám hừ lạnh, quay đầu sang một bên, không thèm nhìn hai người bọn họ. Hai cha con, ông nội khẽ mỉm cười nói, tất cả đều là chuyện của gia đình tôi. Tính tình bình thường, Tuấn Phong Trình Uyên, đừng quá coi trọng, Trình Tuấn Phong có vẻ không ngạc nhiên trước câu nói của ông nội. Nhưng nó khiến Trình Uyên hơi bất ngờ, ông nội có bình yên như vậy không? Tuy nhiên, Tuấn Phong, cậu phải biết rằng các chú của cậu cũng dựa trên lợi ích của gia đình. Và họ tự nhiên sẽ khiến Trình Uyên cảm thấy bị sai. Không có đúng sai trong chuyện này. Ông nội nói, Trình Tuấn Phong vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, cháu trai hiểu được, chú nhị, cháu không được nói như vậy. Lúc này, ông nội đột nhiên trầm giọng nói. Chúng ta đều là người nhà họ Trịnh. Cá nhân nhà họ Trịnh không có gì là sai cả. Người đàn ông trong Trình gia thật không thể chịu đựng nổi. Tôi không thể chịu đựng được bất kỳ sự bất bình nào về việc làm thế nào để gánh nặng trong tương lai. Đúng vậy, chú hai. Vì Trình Uyên không muốn nhận bất cứ chuyện bất bình nào. Nên tôi đề nghị hủy bỏ quyền thừa kế công việc kinh doanh của gia tộc họ Trình của Trình Uyên. Ngay khi lời của ông nội rơi xuống. Một ông già khác tức giận nói, mặt Trình Uyên xa sầm, và khi anh muốn nói, anh đã bị Trình Tuấn Phong kéo bí mật. Lúc này, ông nội lại lên tiếng, nếu anh ấy có thể chấp nhận đề nghị của chúng tôi, rời khỏi Bạch An Tương, kết hôn với nhà họ Phương, thì chúng tôi vẫn đồng ý cho anh ấy kế thừa cơ nghiệp của gia tộc. Nhân tiện. Cháu trai và cháu trai của Phương Thanh Trác sẽ kết hôn trong vài ngày tới. Nếu thỏa thuận này có thể đạt được thì đám cưới có thể được tổ chức cùng nhau. Cách chương.